Tu La Vũ Thần, chương 675, tiến vào tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình huynh đệ, ngươi thật không đơn giản, liền này Nhã Phi ngươi cũng biết. Nhã Phi đi rồi, Vương Long liền tiến tới, trên mặt mang các loại ước ao. Bởi vì lúc trước Nhã Phi trước sau mặt mỉm cười, ánh mắt cũng là khá là nhu hòa, từ mặt ngoài đến Nhã Phi lại như đang cùng một cái bạn cũ nói chuyện giống như vậy, căn bản không nhìn ra nàng đối với Sở Phong phẫn hận. À, đối với Vương Long vấn đề, Sở Phong nhếch miệng mỉm cười vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn cảm thấy, tuy rằng Vương Long này cá nhân tu vi không tệ, nhưng hiển nhiên thông minh không đủ, Sở Phong cùng hắn thật là không có có tiếng nói chung. Vô tình sư đệ, cái kia Nhã Phi tựa hồ cùng ngươi có chút quá tiết. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ này loại người tâm tư kín đáo, liền một chút nhìn ra Sở Phong cùng Nhã Phi không hợp, bí mật truyền âm hỏi dò, cùng lúc đó Xuân Vũ mấy người cũng trong bóng tối hỏi dò. Từng có một ít tiểu quan hệ mà thôi, không đáng nhắc tới. Sở Phong đương nhiên sẽ không đem sự tình báo cho Hạ Vũ đám người, bởi vì hắn đối với Hạ Vũ các nàng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Vô tình sư đệ, nói chung tiến vào võ văn tiên cảnh theo chúng ta là được, có chúng ta ở đây, bất kể là ai cũng không dám đối với ngươi thế nào, dù sao nơi này là ta mở ảo tiên phong địa bàn. Xuân Vũ cũng là bí mật truyền âm, âm âm âm. Mà đúng lúc này, quảng trường trung tâm đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, cả ngọn núi cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ở dưới loại tình huống này, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, một vệt ánh sáng ảnh tự quảng trường tái hiện ra, chậm rãi bay lên, cuối cùng càng tạo thành một đạo tính thực chất cửa lớn. Đại môn kia cao to 100 mét, ánh sáng phân tán, uy nghiêm đồ sộ, thô bạo cực kỳ, đồng thời giờ khắc này cửa lớn dĩ nhiên chậm rãi mở ra, từng đạo sắc thái khác nhau, uyển như tiên khí y hệt sương mù tự trong cửa chính quanh quẩn mà ra. Mà xuyên thấu qua cái kia màu sắc rực rỡ sương mù, mọi người có thể nhìn thấy, đại môn kia bên trong mây mù quanh quẩn, ngọn núi trùng thiên, một hàng bạch hạc bay lượn, đạo đạo thác nước chạy trồm, cái kia không chỉ có là một cái rắm thế giới, càng là uyển như tiên cảnh. Võ văn tiên cảnh dù là vũ chi thánh thổ, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội bước vào đồng nhất tu võ thánh địa, oa ha ha ha. Đột nhiên, một trận điên cuồng cười to vang lên, một ông già tự ngọn núi chạy vội mà lên, đi tới trung tâm quảng trường, mà nhìn hắn hầu hạ mọi người có thể nhận ra, người này là này mở ảo tiên phong một tên người bảo vệ. Hắn đang nói gì đấy, võ văn tiên cảnh tại sao có thể là vũ chi thánh thổ? Đối với lời nói của người nọ, mọi người ơi nghị luận sôi nổi, đều cảm giác không hiểu ra sao. Mà đúng lúc này, vị kia càng là làm ra ngoài dự liệu của mọi người cử động, hắn một bên hô to. Vũ chi thánh thổ ta đã đến rồi. Một bên chạy vội mà lên, dĩ nhiên bay thẳng hướng về phía cái kia mở ra cửa lớn. Oanh, nhưng mà, hắn vừa chạm được cái kia màu sắc rực rỡ sương mù, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, người kia dĩ nhiên tại chỗ nổ tung, hóa thành tảng lớn sương máu, tung bay ở trong tầm mắt của mọi người. Trời ạ, người kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là muốn chết phải không, này võ văn tiên cảnh chỉ có 30 tuổi trở xuống người mới có thể vào ở trong, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người càng là giật mình không thôi, cảm thấy người kia quả thực có bệnh. Ai, lại là một liều mạng. Thời khắc này, Hạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Vũ sư tỷ, chuyện gì thế này, người kia không phải mở ảo tiên phong người sao, hắn hẳn phải biết võ văn tiên cảnh không thể bước vào mới đúng, chả như nào đây làm ra như vậy hành động điên cuồng. Sở Phong tò mò hỏi. Không nói gạt ngươi, có mấy người cảm thấy, võ văn tiên cảnh mới là đi về vũ chi thánh thổ lối vào, vì lẽ đó luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào ta mở ảo tiên phong, đợi đến võ văn tiên cảnh mở ra thời gian, liền liều mạng xông về phía trước. Hạ Vũ giải thích, nói như vậy, ngươi vừa bắt đầu liền biết nàng muốn chịu chết, vì sao còn không ngăn lại. Sở Phong rất là không hiểu hỏi, bởi vì vị lão già kia tuy mạnh, nhưng chỉ là tam phẩm vũ quân, nhưng là Hạ Vũ chính là tứ phẩm vũ quân, nàng như vừa bắt đầu liền ngăn cản, ông lão kia liền sẽ không chết đi. Loại này bi kịch hàng năm đều có, nhưng không cách nào ngăn lại, bởi vì có mấy người tu võ đã tu luyện đến điên cuồng mức độ, bọn họ chỉ cảm giác suy đoán là đúng, bất luận đừng người làm sao nói, bọn họ cũng không tin, e là cho dù bọn hắn đã chết, cũng đều còn cảm thấy, cái kia võ văn tiên cảnh đúng là vũ chi thánh thổ lối vào đi. Vì lẽ đó cùng với ngăn lại bọn họ, chẳng bằng để cho bọn họ đi chết, chết đi như thế ít nhất còn có thể cảnh kỳ hậu nhân, nếu hắn không là nhóm tiến vào ta mở ảo tiên phong có mục đích khác, coi như bất tử, sư tôn ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hạ Vũ giải thích, nghe được lời ấy, Sở Phong mới hiểu được Hạ Vũ ý tứ, những người này leo lên mở ảo tiên phong mục đích sẽ không thuần túy, mà y theo phiêu miểu tiên cô tính cách có lẽ thật sự sẽ không dễ dàng buông tha những người này, vì lẽ đó Sở Phong ngược lại cũng hiểu Hạ Vũ đám người, vì sao không ra tay ngăn cản. Đến từ Đông Phương Hải vực bọn nhỏ, đi về võ văn tiên cảnh cửa lớn dĩ nhiên mở ra, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Trong chớp mắt, một đạo rất là nhu hòa nhưng cũng hàm chứa cường hãn uy thế thanh âm của vang lên, theo tiếng đi tới, chỉ thấy ở đằng kia đi về võ văn tiên cảnh đại trên cửa, dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, người này chính là Phiêu Miểu Tiên Cô. Soạt, Phiêu Miểu Tiên Cô xuất hiện sau khi, phất ống tay áo một cái, chỉ thấy bách trùm ánh sáng bay lượn mà ra, bắn về phía ở đây tiểu bối trung nhân. Vô tình sư đệ, nhanh dùng tay đi đón, đó là tiên phù. Thấy thế, Hạ Vũ vội vàng nhắc nhở, cùng lúc đó nàng cùng Xuân Vũ, Đông Tuyết, Thu Trúc đã đều là mở bàn tay, đi đón cái kia chậm rãi bay tới chùm sáng. Thời khắc này, Sở Phong cũng không dám thất lễ, tương tự đưa bàn tay mở ra, đi nghênh đón quang thúc kia. Xì, mà khi chùm sáng vào tay, bắt đầu sau khi, Sở Phong chỉ cảm thấy một tia cực nóng truyền đến, sau đó liền không hề có cảm giác gì, mở tay ra trưởng vừa nhìn, chỉ thấy một đạo đặc thù bùa chú, chính đang trên lòng bàn tay, đồng thời phảng phất chiếc. Vốn có sinh mạng giống như vậy, đang chậm chậm nhúc nhích. Đây là tiên phù, là võ văn tiên cảnh cửa ra vào, khi làm, gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, hoặc là muốn rời khỏi võ văn tiên cảnh thời gian, đem vũ lực rót vào trong đó, nó liền có thể mang bọn ngươi rời đi võ văn tiên cảnh, về đến chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một câu, võ văn tiên cảnh mở ra thời hạn vì là 10 ngày, trong vòng 10 ngày cần phải rời đi võ văn tiên cảnh, bằng không đợi đối xử các ngươi chỉ có tử vong. Đi thôi, mới kỳ tích các loại. Chờ, đối xử các ngươi đi sáng tạo, muốn bắt được tâm nghi võ kỹ sao? Cái kia liền lấy ra thực lực của các ngươi, dựa vào chính mình đi tranh thủ. Phiêu Miểu Tiên Cô từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến người ta không dám vi phạm. Cho nên khi dứt tiếng sắp hầu như đỉnh núi, hết thảy bắt được tiên phù người, đã là hóa thành lưu quang bắt đầu chạy vội mà lên, như giống như sao băng xuất vào tòa kia trong cửa chính. Vô tình sư đệ, nắm tay của ta, bằng không tiến vào bên trong về sau, sẽ bị kết giới phân tán. Ngay khi Sở Phong sắp sửa lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, Xuân Vũ đột nhiên đề tỉnh nói. Định mục nhìn tới, Sở Phong mới phát hiện Xuân Vũ, Hạ Vũ, Đông Tuyết, Thu Trúc đám người bốn vị mỹ nữ, dĩ nhiên lòng bàn tay nắm chặt, đồng thời Xuân Vũ đã đối với hắn duỗi ra trắng noãn tay ngọc. Thấy thế, Sở Phong khẽ mỉm cười, cũng không lại thất lễ, dò xét xuất thủ trưởng, nắm thật chặt Xuân Vũ cái kia mềm mại tay ngọc liền ở bốn vị mỹ nữ làm bạn trong, vô số nam từ ánh mắt hâm mộ xuống, xông vào cái kia đi về võ văn tiên cảnh trong cửa chính. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong đám người tiến vào sắp trong quảng trường, Nhã Phi cũng đồng dạng cùng thủ hạ của chính mình nắm chặt bàn tay, bất quá nàng nhưng chưa vội vã lên đường. Chuyển động thân thể, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong biến mất địa phương, thấp giọng nói. Tên đáng chết, đừng tưởng rằng như vậy mộng cảnh có thể dọa ta, người tốt nhất vẫn cùng này cái kia bốn cái nha đầu, bằng không nếu là đơn độc gặp phải ta. Ta chắc chắn cho ngươi sống không bằng chết. Cách chương.